Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 33, sẽ xem cuộc xâm lược lần này của đại quân Tà Vật đến thành phố Diên Hải, họ sẽ chống cự như thế nào. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 168. Tôn Hiếu do dự một chút, sau đó liền bật đứng bật dậy, đuổi theo hướng đi của Tà Vật. Căn bản, do dự không bao giờ là phong cách của hắn cả. Lập tức, comment ở trên buổi live stream trực tiếp bùng nổ. Này, tên chủ phòng live stream này là muốn đi tìm đường chết hay sao? Tôn ca, ta thật sự là kính nể ngươi. Đại quân Tà Vật đột nhiên chuyển hướng, khẳng định là có vấn đề rồi. Thành phố Diên Hải gặp nguy hiểm rồi. Một đám thị dân ở trong tầng hầm ở thành phố Diên Hải đang hốt hoảng. Nguyên bản đại quân Tà Vật mạnh mẽ như vậy, bọn họ ngược lại còn có hy vọng. Đột nhiên bây giờ đại quân chuyển hướng, dường như là đại quân Tà Vật thông minh. Một khi thông minh hơn là mang thêm mối đe dọa nhiều hơn. Mặc dù Tôn Hiếu nguyện ý hy sinh cái mạng nhỏ vì sự nghiệp theo dõi Tà Vật, nhưng cũng chỉ có một mạng mà thôi. Khom lưng, rón ra rón rén, cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Tôn Hiếu cho rằng với sự ngụy trang của mình, Tà Vật cũng không thể nào tìm để ý được manh mối. Mà vóc dáng của mình nhỏ bé như thế, chắc chắn là cũng chẳng đủ để nhét kẽ răng của Tà Vật. Chỉ cần không đủ đi tìm đường chết thì hoàn toàn chính xác Tà Vật sẽ không phát hiện ra hành tung của hắn. Lúc này, tại phòng giám sát của Ủy ban đặc biệt, một đám nhân viên đang bận rộn, bọn họ đang quan sát số liệu. Báo cáo, Tà Vật đã thay đổi phương hướng đi, là lan tràn sang hướng đông. Đây là chúng muốn làm gì vậy? Tà Vật còn có chiến thuật sao? Hay là ở bên đó có gì đang đợi chúng? Kim Hòa Lị vẻ mặt rất nghiêm túc, nàng thực lực của bản thân rất yếu, chỉ có thể làm những công việc kỹ thuật. Tà Vật xuất phát đến thành phố Diên Hải, tất cả hoạt động của bộ phận giám sát đều do nàng chỉ huy. Phát hiện động tĩnh của Tà Vật, nàng lập tức đem tình huống này báo cho Độc Nhãn Quái. Đồng thời, nàng cũng đem mảnh vỡ ở phòng nghiên cứu của Lão Trần đưa đến phòng bí mật ở dưới lòng đất. Ở nơi đó lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí cho dù là bọn Độc Nhãn Quái muốn phá vỡ phòng ngự cũng không được. Thế giới này cái gì mới là quan trọng chứ? Quan trọng nhất chính là nhân tài. Ở bên ngoài, bọn Độc Nhãn Quái đang chờ đợi Tà Vật. Bên tai chuyển đến âm thanh của Kim Hòa Lị thông báo Tà Vật chuyển hướng, không có tấn công đến thành phố Diên Hải. Lâm Đạo Minh nghe vậy liền cười nói: Ê, có lẽ là Tà Vật biết chúng ta đang đợi chúng cho nên thông minh là quay đầu. Ngươi đừng có nằm mơ. Lưu Hải thèm nhìn đối phương, tuổi tác đã lớn như vậy, lại còn thích mơ mộng hão huyền, thực sự là chuyện kinh khủng. Hằng Kiến Thu trầm tư chốc lát rồi nói: Các người nói, mục đích của Tà Vật đến cùng không phải là thành phố Diên Hải thì là đâu vậy? Tất cả mọi người trầm tư, không phải là Hằng Kiến Thu nói có đạo lý, mà là phát hiện. Bọn họ cũng không phải là những người duy nhất nằm mơ, mà đến cả Hằng Kiến Thu cũng thích nằm mơ. Cái quái gì chứ, đại quân Tà Vật hành quân gần một tuần nay mới đến đây, lẽ nào chúng lại bỏ đi? Độc Nhãn Quái không nói gì cả, Tà Vật tuyệt đối không thể nào từ bỏ thành phố Diên Hải. Về phần tại sao lại đổi hướng, có lẽ nó nhận được mệnh lệnh nào đó. Trần Lão đã nói, mảnh vỡ kia tuyệt đối là một loại tồn tại kinh khủng mà Tà Vật thèm muốn. Tập trung tinh thần vào, đừng có mơ mộng hão huyền, Tà Vật chắc chắn là sẽ đến đó. Độc nhãn quái hô lớn với các thành viên, ánh mắt của lão nhìn ra bốn phía, tìm kiếm thân ảnh của Lâm Phàm. Này, đến cùng là người đi đâu? Tại sao thời điểm tà vật đến, lão đi tìm Lâm Phàm mà lại không thấy bóng dáng? Đại ca, đây là thời khắc rất quan trọng đó, người đừng có đi loạn được không? Tất cả thành viên lại nghiêm túc đứng ở trên sân thượng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương xa. Bọn họ đều là đang đợi tà vật đến, một trận kịch chiến không thể nào tránh khỏi. Đương nhiên trong những thành viên này là có những người đã tốt nghiệp lâu năm tại Tứ Đại Học Viện, được cử đến thành phố Diên Hải. Bọn họ mặc dù đã đối mặt với nhiều trận chiến nhưng chưa bao giờ cảm giác khẩn trương như bây giờ. Cha mẹ bọn họ sau khi biết được tình huống của thành phố Diên Hải, có người đã chủ động liên hệ gọi bọn họ về. Nhưng thân là cường giả, làm sao có thể nói đi là đi? Nếu không sẽ mất mặt, bị người ta coi là phường hèn nhát. Chỉ cần là đàn ông thì một đường mãnh liệt, đứng thẳng lưng là được. Tiểu Lư, ta thấy người có chút khẩn trương. Ê, có sao? Ê, ta không có khẩn trương đâu, ta không có sợ đâu. Tiểu Lư là một sinh viên mới tốt nghiệp ở Tứ Đại Học Viện, được điều đến Ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải. Hắn chính là một trong những người tốt nghiệp điểm rất cao, thực lực chiến đấu cũng rất mạnh, còn đang không ngừng tăng lên, dần dần khẳng định mình là cường giả trong mắt của chúng nhân. Ấy thế nhưng bây giờ nghĩ đến tà vật đại quân ùn ùn kéo đến đông nghìn nghịt ở đằng xa kia, cảm giác Tiểu Lư cũng cảm thấy run rẩy. Trường làng mà xuất hiện, Tiểu Lư không có được đối mặt trực tiếp, không sợ. Ấy thế nhưng nhìn đại quân tà vật đông thế kia thì đúng là khắp nơi nguy hiểm trùng trùng. Cha mẹ của hắn gọi điện khóc lóc bảo hắn rời khỏi thành phố Diên Hải. Trong giây phút ấy hắn cũng có dao động muốn rời đi. Nhưng về sau hắn đã nghĩ thông, hắn không được phép sợ. Mỗi một thành viên của Ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải đều phải dũng cảm đối mặt với tà vật. Lập tức, phóng viên cầm camera ghi chép lại tất cả hình ảnh. Mọi người xem buổi livestream trực tiếp từ trên hình ảnh của phóng viên, thấy những thành viên của Ủy ban đặc biệt đứng đó sừng sững uy nghiêm, nắm chặt nắm đấm, tất cả đều hết lời cổ động cho bọn họ. Lúc này ở vùng ngoại ô, Lâm Phàm ca ca thật là lợi hại đó. Tiểu Bảo và Lão Trương ngồi ở trên lưng của Lâm Phàm, mà Lâm Phàm thì lúc này đang hít đất. Trọng lượng đè lên lưng của hắn không hề có cảm giác, giống như là hai sợi lông hồng vậy. Lâm Phàm nói, này, nếu như cậu thường xuyên tu luyện, cậu cũng sẽ lợi hại giống như tôi đó. Ê à, Tiểu Bảo, Lâm Phàm nói không sai, là phải thường xuyên tu luyện đó. Nhưng mà đương nhiên là cần phải phối hợp của ta đó. Nếu như mà ta châm cứu cho thì tuyệt đối là cực kỳ có hiệu quả à. Lão Trương cười cười nói, Tiểu Bảo còn nhỏ, cái hiểu cái không, nó không biết tu luyện có ý gì. Nhưng nó nhớ kỹ, ngày đó chơi game, Lâm Phàm một quyền đấm thủng luôn cả cái máy game bằng sắt, bộ dáng thật là dọa người. Thần là con nhà phú hào giàu nhất nhì thành phố, nhưng nó cũng không có dám làm càn. Sau đó, bọn họ ngồi ở trên bàn ăn, Tiểu Bảo mang đồ ăn tới, Lão Trường rất vui vẻ. Ây à, ăn cái này thật ngon, ít cái kia cũng ngon. Tiểu Bảo cũng vui vẻ nói, tất nhiên là ngon rồi. Là ta cố ý bảo người ta mua đó. Chuẩn bị cho cuộc dã ngoại ngày hôm nay, đã mua rất nhiều đồ đó. Xung quanh, bọn vệ sĩ rất hâm mộ. Chỉ bằng giá cả của những thức ăn này, bình thường đã gấp đôi tiền lương tháng của bọn họ. Người nghèo không có tư cách ăn, mà chỉ có người giàu mới có thể hưởng dụng. Thân là bằng hữu của thiếu gia, thật là may mắn. Không biết phải hình dung ra sao chứ. Con gà trống ngoan ngoãn ngồi ở đó. Vừa rồi nó gáy lên một tiếng chính là để thu hút bọn tà vật. Nhân loại nghe không hiểu âm thanh của nó, nhưng nó chính là mục đích muốn lôi đám tà vật đến đây. Là anh dẫn đại quân của tà vật đến đây, bằng vào số lượng khổng lồ tuyệt đối có thể đè ép ngươi xuống. Nhân loại ngu ngốc. Đột nhiên con gà trống cảm giác cái dây thừng buộc ở cổ có chút giật giật. Không phải là cái dây thừng giật, mà là nhân loại kia đang kéo nó tới. Hành động thô lỗ như vậy làm cho con gà trống rất phẫn nộ. Ê này, con gà, những thức ăn này rất ngon đó, ngươi thử đi. Lâm Phàm đem một miếng đồ ăn đưa tới trước mặt con gà. Con gà nhìn Lâm Phàm, sau đó cúi đầu mổ mổ. Nhân loại ngu ngốc, ta để cho ngươi oai một chút nữa. Thân là anh hùng trong tà vật, ta sẽ vùi các ngươi xuống vực sâu. Thế nhưng, ế, đồ ăn cũng quả thật là ngon đó. Lâm Phàm nhìn con gà mổ mổ, lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn rất thích chia sẻ đồ tốt với những người thân thiết. Lúc này, ở nơi xa. Ê, tăng nay tì rèn, tôi phát hiện là tà vật đang chuyển hướng ở đằng trước. Đợi một lát nữa tôi sẽ tìm nơi ẩn trốn. Tôi sẽ liều mình vì mọi người, quay thật rõ, thật nét tà vật cho mọi người xem. Tôn Hiếu cầm điện thoại, đi theo sau tà vật. Mà là đi tắt, chạy vòng, chặn đường tà vật. Đúng lúc này hắn phát hiện ở đằng xa có người. Còn mẹ nó chứ, sao lại có người ở đây? Tôn Hiếu lẩm bẩm kinh hô. Trong buổi livestream lập tức bùng nổ comment. Này, thật là châu bò. Đại quân tà vật di chuyển tới, vậy mà bọn còn họ còn đi picnic sao? Ê, bọn này vận khí thật là đen đó. Nếu như đại quân tà vật không có thay đổi phương hướng, bọn họ cũng sẽ không sao. Vậy mà Tôn ca, thừa dịp tà vật chưa đến nơi, tranh thủ đi nhắc nhở bọn họ mau chạy đi. Tôn Hiếu nhìn những comment, thấy nói rất đúng. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị đứng lên thì mặt đất chấn động, từ đằng xa bụi bốc lên mù mịt. Vừa đứng lên lại lập tức nằm rạp xuống, chỉ có thể đưa điện thoại di động quay ở phía xa xa. Này, tà vật đã tới rồi, không kịp đi thông báo cho bọn họ. Tôn Hiếu bất đắc dĩ nằm ở đây, hiện tại hắn chẳng có cách nào cả. Tính khoảng cách vừa rồi, hắn chạy tới cũng phải cần một đoạn thời gian, mà trong đoạn thời gian này, tà vật tuyệt đối cũng có thể bắt kịp. Đến lúc đó có thể cứu được người hay không, sợ rằng mình cũng phải để cái mạng lại. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục comment. Ai, Tôn đại ca đã cố gắng hết sức rồi. Ai à, hai, chúng ta chỉ cảm thấy rất xót xa đó. Ai, không biết những người kia nghĩ gì mà giữa lúc này còn đi picnic chứ. Tự gây nghiệt không thể sống, đây là ví dụ đó. Ta mong, chỉ mong là chúng chết đừng quá thảm để có thể đi siêu thoát nguyên vẹn. Netizen đang xem buổi livestream than thở, quan sát thấy những comment netizen cảm thán. Tôn Hiếu cũng cảm thấy xót xa. Bọn họ nhìn thấy đại quân tà vật khổng lồ như thế, đều kinh hãi không biết nên nói gì. Tôn Hiếu ở đây bây giờ nằm bình yên vô sự, nhưng xem ra chỉ một chút nữa thôi sẽ thấy một màn máu tanh bè bét. Này, hình như có động đất. Tiểu Bảo kinh ngạc. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn về đằng trước. Ở bên đó có bụi bốc lên mù mịt, tối tăm một mảnh, không nhìn thấy gì. Các vệ sĩ dựng hết cả lông tơ. Này, tất cả mọi người sẵn sàng cầm súng, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Bảo thiếu gia, là tà vật đi qua đây, chúng ta mau đi. Đội trưởng đội vệ sĩ nói. Ngay khi tới đây, bọn họ đã cẩn thận xem xét kỹ, dựa theo đường đi của tà vật, tất nhiên là sẽ không đi qua bên này. Vậy mà bây giờ tà vật lại đến, vấn đề này hiển nhiên là rất nghiêm trọng. Bằng vào thực lực của bọn họ, đối mặt với tà vật, tuyệt đối sẽ là miểu sát. Đương nhiên, người bị miểu sát là bọn họ chứ không phải là tà vật. Chương 169. Ê, Lâm Phàm, ta sợ đó. Lão Trường nắm chặt cánh tay của Lâm Phàm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nép ở đằng sau lưng của hắn, thò đầu ra nhìn phương xa. Tiểu Bảo cũng sợ đó. Tiểu Bảo ngày hôm nay có thể được đi picnic chơi rất vui, không lo không nghĩ, là thời điểm nó vui vẻ nhất. Lâm Phàm giương cánh tay an ủi bọn họ. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ các người. Đội trưởng đội bảo vệ phân phó người đem xe tới, sau đó kéo thiếu gia. Thiếu gia, chúng ta đi mau, bằng vào kỹ thuật lái xe của chúng ta tuyệt đối có thể rời khỏi nơi này kịp. Đội trưởng đội bảo vệ rất tự tin người của mình. Kỳ thật hắn còn có một bí mật không nói cho người ta biết. Đó chính là có từng rất nhiều người khen hắn, bộ dáng hắn lái xe Ferrari rất đẹp trai đó. Mặc dù hắn không có Ferrari, thế nhưng Tiểu Bảo có. Lâm Phàm, Lão Trương, chúng ta đi mau. Tiểu Bảo không phải là bệnh nhân tâm thần, không biết thế nào là nguy hiểm hay sao chứ. Mặc dù còn chưa biết ở trong đám tro bụi kia là gì, thế nhưng nó biết không phải tốt đẹp gì. Con gà trống quan sát hiện trường, phát hiện bọn nhân loại ngu ngốc này định rời đi. Nó khẳng định là không cho phép. Vất vả lắm mới gọi được tà vật đến, làm sao không có thể để cho các người chạy như vậy. Sau đó, con gà trống đã làm một việc cực kỳ to gan. Thừa dịp Lâm Phàm không có cầm sợi dây, nó đã chặn lập tức chạy ầm ầm về hướng của tà vật. Này gà mái, quay về! Lâm Phàm đang cùng bọn tiểu bảo chuẩn bị rời đi, nhìn thấy con gà chạy về đằng xa, liền đứng vẫy vẫy tay. Thấy con gà càng chạy càng xa, Lâm Phàm vò đầu. Ây à, ta không thể đi được. Ta phải mang cả gà mái đi, nó là sủng vật của ta đó, ta không thể vứt bỏ nó lại. Đội trưởng đội bảo vệ toát cả mồ hôi. Lâm tiên sinh à, tình huống rất đặc biệt, vì một con gà không đáng đâu. Lâm Phàm lắc đầu. Lão Trương cũng nói, ê không, chúng ta nhất định phải mang con gà về, nó là sủng vật của chúng ta, không thể nào bỏ mặc nó được. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, đội trưởng đội bảo vệ trầm tư một lát, trực tiếp kéo tay của tiểu bảo. Hết cách, trách nhiệm của bọn họ chính là bảo vệ thiếu gia. Về phần người khác, có làm sao hay không, mặc kệ. Bây giờ, bọn họ muốn ở lại tìm con gà, đó là việc của hai người này, không có liên quan gì tới chúng ta. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Hắn đã sẵn sàng bỏ qua Lâm Phàm và Lão Trương, chỉ muốn mang theo thiếu gia rời đi. Ở trên không trung lúc này, có một con phi cầm khổng lồ rít lên một tiếng, hình thể rất to lớn, giang ra đôi cánh rộng phải đến 4 mét. Phản chiếu xuống mặt đất cái bóng khổng lồ. Nổ súng mau lên! Bọn họ đều là những vệ sĩ con nhà giàu, tự nhiên đều mang theo súng ống. Lộc cộc, họng súng bùng lên ánh lửa. Lập tức cuộc chiến mở ra. Tốc độ của phi cầm rất nhanh, căn bản là những viên đạn kia không đuổi kịp tốc độ của nó. Ngay sau đó, phi cầm bay xuống sau lưng của bọn họ, ở trên chỗ sườn núi, liền giang cánh kêu lên một tiếng, chặn đường chạy trốn của bọn họ. Xong đời rồi. Đội trưởng đội bảo vệ biết sự lợi hại của tà vật. Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là người bình thường, nếu như gặp phải tà vật, căn bản là không thể nào chống đỡ. Tôn Hiếu tay cầm điện thoại di động cũng run rẩy. Ở trên màn hình, comment chi chít. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là tà vật gì vậy? Hình thể thật là khủng khiếp. Thời điểm ta nhìn thấy đôi cánh của nó giang ra, rộng phải đến 4-5 mét đó. Tôn ca, người có thể nói cho chúng ta nghe được không? Mọi người đều biết là tà vật có tồn tại, thế nhưng cũng chưa có mấy người chân chính nhìn thấy tà vật. Bây giờ hình ảnh ở trên buổi livestream rõ ràng như thế, làm cho hù dọa không ít người. Tôn Hiếu cũng khiếp sợ. Các vị, tà vật vừa rồi là kim điêu đó. Này, đã từng có cường giả của ủy ban đặc biệt chiến đấu với tà vật như vậy. Tà vật trước kia còn nhỏ hơn con này. Căn cứ theo suy đoán của ta, kim điêu này ít nhất cũng phải là tà vật cấp 7. Các người đừng xem thường, tốc độ của nó đã vượt qua tốc độ âm thanh đó. Lúc phi hành tốc độ cao, lực sát thương rất khủng bố. Đồng thời lông vũ của nó rất cứng, thậm chí kể cả súng cũng không thể bắn xuyên được. Netizen nghe được như vậy đều có chút ngây ngẩn. Tà vật cấp 7 là lợi hại đến mức nào? Đến cả hàng nóng cũng không thể bắn thủng lông vũ của nó. Tốc độ phi hành đạt đến vận tốc của âm thanh. Chỉ bằng mấy điểm này, người bình thường không thể làm được. Cho dù là thành viên của ủy ban đặc biệt, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Kim Điêu. Tôn ca, người nói nhiều như vậy làm gì? Này, là bọn họ đã xong đời rồi. Chính là như vậy. Ấy à, một đám đáng thương mà. Tôn Hiếu nhìn chằm chằm, mắt không chớp. Vừa rồi, hắn nhận ra có rất nhiều tà vật. Đã nhìn qua, đã từng hiểu. Có những tà vật rất mạnh. Tà vật lợi hại chính là những chuỗi đỉnh cao của nhân loại, nhân sinh. Tình như con kim điêu này, nó là bá chủ của bầu trời. Thậm chí, đối với nó thì máy bay, chiến đấu cũng không là gì. Con gà trống đứng ở trước mặt, lẩm bẩm. Này, đồng đội các người đã đến, không sai. Ta chính là người gọi các người tới. Ta chính là nội ứng. Ta là anh hùng. Bọn tà vật ở bên kia gầm thét. Nhiệm vụ của con gà trống đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian. Đồng thời, nó sẽ thông báo mọi tình huống cho đại quân tà vật. Con gà trống rất nghi ngờ, chỉ huy đại quân tà vật lần này là ai? Số lượng quá nhiều, sợ rằng nó cũng không tìm ra. Nó cũng không cảm nhận được khí tức của vương giả tà vật trong đại quân tà vật này. Hiển nhiên là đối phương đang ẩn nặc. Lâm Phàm ôm con gà. Này, người đừng có chạy loạn biết không? Người như vậy làm cho ta rất lo đó. Cảm giác được quan tâm, con gà trống cũng có chút cảm động. Sau đó, Lâm Phàm ôm con gà theo bọn Lão Trương tiếp tục ngồi ở trên cái khăn ăn. Các ngươi đừng lo, có lẽ chúng chỉ là đi ngang qua thôi. Chúng ta có thể coi chúng như là không quen là được. Không biết những vệ sĩ kia của Tiểu Bảo nhìn thấy như vậy thì khuôn mặt ra sao. Lão Trương lúc này chỉ vào con kim điêu. Ánh mắt của Lão Trương lập lòe. Ấy, ta biết nó là gì đó. Ai ta đã từng xem trên TV. Có một tên tóc bạc cụt mất một tay đã từng cưỡi một con kim điêu như vậy đó. Chỉ có điều là con này hình như có vẻ còn to hơn con ở trên TV đó. Ê, nó thật là đáng yêu. Tôi cũng muốn cưỡi nó đó. Lâm Phàm nhìn con kim điêu liền đứng đứng lên vẫy vẫy. À, đúng vậy. Thực sự là rất to. Không biết nó có muốn nguyện ý cho chúng ta cưỡi bay lên trời không? Tiểu Bảo co rúm lại trong lòng sợ sệt. Nhưng thời gian trôi qua nó cũng yên tâm hơn. Về phần những vệ sĩ kia thì trợn mắt, giống như là gặp quỷ. Bọn họ đang cảm thấy áp lực rất lớn, tay cầm súng cũng run rẩy. Bọn họ đang đối mặt không phải là nhân loại mà là tà vật. Cho dù là súng ống cũng không làm tổn thương được tà vật. Nhất là khi nghe hai tên nhân loại kia đang nói chuyện, bọn họ khắc sâu một đạo lý. Ở chung với bệnh nhân tâm thần, lúc bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng đến lúc mà xảy ra chuyện thì rất nhiều vấn đề đó. Đại quân tà vật dừng bước. Bụi mù đang tiêu tán, lộ ra chân diện mục. Lão Trương vừa nhìn thấy thì khiếp sợ kéo tay Lâm Phàm. Ý, Tiểu Phàm, mau nhìn xem. Ấy à, có rất nhiều thứ đã từng xuất hiện trên TV kìa. Đúng vậy đó. Lâm Phàm tò mò nhìn đám con vật ở kia. Sau đó cầm một miếng bánh bao, nhét vào miệng. Thật là đáng yêu, rất đáng yêu. Có cơ hội chúng ta đến vườn bách thú đi xem một lần. Ê, Lâm Phàm, ngươi xem. Ê, làm sao có thể cưỡi kim điêu ở bay như trong TV được không? Lão Trường đứng dậy, sau đó hai ngón tay giơ vào trong miệng, bắt chiếc nhân vật cụt tay ở trong TV mà huýt gió lên một cái. Ê, đến đây, bay đến đây nào. Một lát sau, Lão Trường thất vọng, thất bại. Kim điêu không có bay tới. Xung quanh những vệ sĩ kia khuôn mặt ngây ngẩn nhìn Lão Trương. Trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ. Bệnh nhân tâm thần lại khủng bố như vậy sao? Lúc này đại quân tà vật đang nhỏ giọng trao đổi. Chúng nói ngôn ngữ mà nhân loại nghe không hiểu. Một tiếng gầm thét vang lên. Chỉ thấy một con gấu bước lên, di chuyển thân thể khổng lồ tới chỗ bọn Lâm Phàm. Ê, chúng ta hình như đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Lâm Phàm nói. Bọn họ đã từng đối mặt với một con gấu ở cửa hàng ăn sáng. Ê, ta nhớ hương vị tay gấu ăn rất ngon. Đó chính là tà vật cự hùng, mà đây chính là cương hùng. Cả hai đều có họ hàng với nhau. Chương 170, đến phiên ta chơi game. Ở đằng xa, Tôn Hiếu đang live stream trực tiếp, âm thanh trầm trầm kể lại tình huống ở trước mặt. Này, các fan hâm mộ, tôi muốn nói cho các người biết một tin tức rất không hay. Đại quân tà vật lần này rất khủng bố. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì đó chính là cương hùng. Cương hùng đặc tính cực kỳ đáng sợ, cường độ thân thể có thể sánh với sắt thép đó. Ở trong tà vật, nó thuộc dạng tồn tại hàng đầu của loài gấu. Mà các người đừng tưởng rằng thân thể của nó chỉ có cứng rắn hay không. Nhìn cái bàn tay của nó đi, một vả này vả xuống sẽ mạnh bằng mấy chục tấn. Thậm chí kể cả cường giả của Phật gia học viện chưa chắc đã chịu được đó. Khán giả nghe Tôn Hiếu giải thích Toàn bộ liền kinh hãi, không thể ngờ tới ở đây lại xuất hiện tà vật khủng bố như vậy. Bọn họ không phải là không tin vào năng lực của ủy ban đặc biệt, mà là tà vật cực kỳ khủng bố, làm cho người ta run sợ. Tôn Hiếu biết mấy tên kia không cứu được nữa. Khoảng cách đến tử vong chỉ còn một con đường. Có lẽ sau đó sẽ bị tà vật ăn thịt. Mà căn cứ vào nghiên cứu nhiều năm của bọn họ, cho dù là tà vật ăn người cũng không phải là tất cả. Đại bộ phận tà vật là thích ngược sát con mồi sau đó mới ăn, tỉ như là phân thây. Điều ấy xem ra nó còn đáng sợ hơn cả việc giết chết ngay lập tức. Lúc này, ở trên buổi livestream của Tôn Hiếu có rất nhiều người xem. Mặc dù có rất nhiều người dân ở trong thành thị đang livestream, và thậm chí có cả phóng viên đang ở trên máy bay mà quay hình lại. Tuy nhiên, buổi livestream của Tôn Hiếu vì tiếng tăm của hắn cho nên cũng là người nơi đông người xem nhất. Ai à, thật là không đành lòng mà. Ai, đây gọi là gây nghiệt thì không thể sống đó. Nếu như bọn họ ngoan ngoãn trốn đi thì chắc không có chuyện gì. Này, ngươi nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà cũng làm cho người ta xót xa chứ, dù sao cũng là mạng người. Này, các người có phát hiện không? Ai, những người này không hề có chút nào gọi là hoảng hốt. Các người nói liệu chúng có phải là cường giả? Ai, ta xem ra là chúng đã sợ choáng váng thì có. Buổi livestream của Tôn Hiếu cũng thu hút những cường giả của ủy ban đặc biệt. Một đám cường giả bắt đầu phân tích tình huống. Ở trong một gian phòng họp, có mấy vị cường giả ngồi hút thuốc, nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, cẩn thận phân tích. Hiện tại, ta nhận ra đến mấy chục loại tà vật. Nhìn hình thể chỉ sợ rằng đều là những tà vật đã trưởng thành. Nếu như nói theo cách nói của nhân loại, thì chính là thời điểm mạnh mẽ nhất đó. Này, tà vật cấp 7, cấp 8 không phải là số ít. Đây là một đội quân rất khủng bố. Nếu như trong đó có mấy con tà vật chấn thành cấp xuất hiện, ta sợ rằng diền hải chính là diệt thành. Các cường giả trong phòng họp đều trầm mặc. Hiển nhiên là bọn họ có chút không tiếp thu được tình huống như vậy. Trong khoảng thời gian gần nhất, tần suất tà vật hoạt động càng ngày càng cao, bởi vì nguyên nhân ma thần xuất hiện. Trong nháy mắt, thành phố Diên Hải đã vượt lên cấp 10 trong top những thành phố bị tà vật tấn công, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Hiện tại mà nói, có khi đã vượt lên hạng nhất. Thành phố Diên Hải nhất định là sẽ bị chiếm lĩnh. Ngay sau đó mọi người tiếp tục xem xét. Ở bên kia, này, ông nói bàn tay gấu kia ăn rất ngon. À, chính là cái lần đó tôi ăn hết 3 cái rưỡi. Ây à, đúng vậy đó. Ngày đó tay gấu thật to. Nếu như không phải có vị tỷ tỷ kia tốt bụng giúp bọn họ hầm tay gấu, bọn họ e rằng cũng khó mà ăn được. Lâm Phàm liền gãi gãi cằm. Nếu như vậy thì rất dễ mà. Chúng ta suy nghĩ biện pháp một chút, sau đó sẽ nấu ăn. Trong thời khắc mấu chốt nguy hiểm, ý nghĩ của bọn họ vẫn làm cho người ta kinh hoàng. Con gà trống nghe như vậy liền muốn nói với hai tên này một câu: đầu óc của các người có bệnh hay sao? Bản tà vật thừa nhận các người đúng là có chút thực lực, nhưng bây giờ các người có nhìn thấy không? Có biết bao nhiêu tà vật ở kia không? Trợn to con mắt ngu ngốc của các người mà xem. Mặt đất chấn động, con gấu đi đến, thân thể to lớn, hai bàn tay vả xuống, mặt đất lưu lại những dấu tay thật sâu. Thân thể của nó cứng như sắt như thép, lông cứng như kim châm, chiếu rọi dưới ánh sáng mặt trời, tản ra hoàng quang lập lòe. Ánh mắt của nó bá đạo, lực lượng của nó quá kinh khủng. Tà vật cương hùng là đại biểu cho lực lượng, phương thức của nó xuất hiện cũng rất bá đạo. Con gấu không ngừng tới gần. Đội trưởng đội bảo vệ lúc này áp lực rất lớn. Bọn họ đều là những chiến sĩ đã được trải qua huấn luyện, đã tham gia chiến trường. Ở trên chiến trường thì bọn họ giống như là tử thần, gặt hái sinh mệnh của người khác. Nhưng đối mặt với tà vật, bọn họ lại cảm giác mình thật nhỏ bé. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán của đội trưởng đội bảo vệ trượt xuống, thuận theo gương mặt cứ tí tà tí tách. Bắn mau! Hắn tức giận gào thét, lập tức những họng súng khạc ra lửa. Thế nhưng đạn bắn lên trên con gấu, vang lên tiếng kim loại. Con gấu không thèm quan tâm những vũ khí hèn mọn này, mặc cho đạn bắn, không hề có cảm giác gì, chỉ giống như là gãi ngứa. Đáng chết, phòng ngự thật khủng khiếp. Đội trưởng đội bảo vệ vẻ mặt kinh hãi, sau đó chạy đến cốp sau, từ song trong đó lấy ra súng phóng lựu. Đem quả lựu nhét vào trong họng súng, nhắm thẳng con gấu mà bấm nút. Một viên đạn pháo rất nhanh bắn tới. Đám lửa nuốt chửng lấy con gấu. Bắn trúng rồi. Đội trưởng lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là rất nhanh, khuôn mặt của hắn xám như đất, tuyệt vọng. Con gấu kia cũng không hề bị tổn thương gì, vẫn cứ đùng đùng đi tới. Đội trưởng đội bảo vệ bỏ súng phóng lựu xuống, đã không còn ý nghĩ gì phản kháng nữa. Những gì làm được hắn đều đã làm. Nếu như biết trước như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cho thiếu gia đi picnic. Tại sao lại thành bộ dáng này chứ? Rõ ràng đã lựa chọn nơi tốt nhất, chỉ cần ở đây tuyệt đối sẽ không chạm mặt tà vật. Thế nhưng bây giờ thì hay rồi. Đội trưởng đội bảo vệ không biết tất cả những tà vật này đều là bị con gà trống dẫn tới. Con gà trống làm nhiệm vụ nội ứng. Rất nhanh, con gấu đã đến trước mặt của bọn họ. Tiểu Bảo run rẩy, Lâm Phàm an ủi, đừng lo lắng, người không thấy nó rất đáng yêu sao? Kỳ thật nó sẽ rất tốt đó. Ta đến chào hỏi nó, nếu như mà cảm giác không tệ, ta nó sẽ giới thiệu nó cho các người. Tiểu Bảo nắm tay của Lâm Phàm lắc đầu, yên tâm đi, không sao đâu. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó đi đến chỗ con gấu. Tôn Hiếu trong lòng rất nghi hoặc, tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Đại quân tà vật ở trước mắt, nếu như là mình, tuyệt đối sẽ tìm cách chạy trốn, căn bản sẽ không đến gần tà vật cương hùng kia, là quá nguy hiểm. Nhìn thoáng qua màn hình, hầu hết người xem cũng có ý nghĩ như vậy, đều cảm giác tên kia đang đi tìm chết. Lâm Phàm đến trước mặt con gấu, vươn tay mỉm cười. Ngươi khỏe không? Ta là Lâm Phàm, có thể làm quen được không? Con gấu lúc này cũng không có thô bạo, nó chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay của Lâm Phàm. Ê, trước kia ta cũng gặp một gia hỏa giống như ngươi, cùng dáng dấp giống như ngươi, dung nhan của nó rất đáng yêu. Ta và lão bằng hữu tốt nhất của chúng ta lấy dao ở trong bếp, sau đó chặt tứ chi của nó xuống, rồi nhờ một vị tỷ tỷ là hầm thật chín bàn tay của gấu đó, ăn hương vị rất ngon đó. Mà hôm nay ta thấy ngươi còn đáng yêu hơn nó, khẳng định là ăn còn ngon hơn nó. Nói đến ăn ngon, Lâm Phàm có chút ngượng ngùng gãi đầu. Trong lúc bất chợt, con gấu giơ lên cánh tay, Lâm Phàm bị xách lên, sau đó chỉ thấy con gấu gầm lên một tiếng, cánh tay vùng lên hung hăng đập xuống đất, mặt đất chấn động, cho bụi mù mịt. Tiểu Bảo trợn tròn mắt gào lên, Phàm ca, Phàm ca. Ây da, con gấu thật lợi hại. Lão Trường cũng kinh ngạc, bọn vệ sĩ rôn rẩy, không nghĩ tới người đầu tiên chết lại là tên này. Ở đằng xa, Tôn Hiếu bây giờ không cả dám thở mạnh, buổi livestream đã bùng nổ. Này con mẹ nó, chết người rồi. Hắn đến cùng nghĩ cái gì vậy mà đến trước mặt của tà vật vươn tay, hắn muốn là bắt tay với tà vật sao? Ê, đây là một màn kỳ quái mà. Này, khoan đã, các người nhìn xem, có biến... Tôn Hiếu xem comment, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy sau khi cho bụi tiêu tán, có một đạo thân ảnh đứng lên. Ê, trò này chơi rất vui đó, có chút kích thích. Lâm Phàm đứng dậy, không hề nóng vội, phủi bụi ở trên người, ngực và đầu gối đều dính bụi. Y phục này là Tiểu Bảo mua cho hắn, đương nhiên là chơi không cẩn thận sẽ làm bẩn quần áo. Ngay sau đó, Lâm Phàm mỉm cười lại giơ tay, chúng ta tiếp nào. Con gấu ánh mắt hung ác, nó không nghĩ tới đối phương lại vẫn còn sống. Có lẽ đối với nó, đây là một chuyện không thể nào tin được. Nó cúi đầu nhìn xem, một bàn tay nhỏ bé đang vươn tới, mà lần này không phải là nó chơi, mà đến lượt Lâm Phàm. Để ta. Ngay khi con gấu còn chưa kịp định thần liền phát hiện, hai chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, Lâm Phàm phất tay một cái, đập mạnh con gấu xuống đất đánh đùng. Mặt đất ầm ầm chấn động, mà lực lượng quá lớn, mặt đất nứt ra như mạng nhện, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chương 171. Tám ơn gà mái, ngươi là một sủng vật tốt. Mặt đất đã vỡ nát, vết rạn tan tành ra, thậm chí có thể nhìn thấy những hòn đá nhỏ bị bật tung lên, cho bụi từ trong cái khe bốc lên mù mịt. Tôn Hiếu há hốc cả mồm, cho đến khi vết nứt lan tràn đến dưới chân của hắn, một cục đá nhỏ văng vào trong cổ họng của hắn. Hắn ho khan sù sụ, gian nan phun hòn đá ra. Nhìn vết nứt ở trước mặt, hắn trầm tư. Này, đây là thật hay là giả? Ta nhìn thấy cái gì vậy? Rất nhanh, Tôn Hiếu phản ứng lại, hoảng hốt. Các vị có thể nói cho ta biết, đây không phải là ta đang nằm mơ chứ? Hắn phát hiện, ở trong buổi livestream không hề có bất kỳ một cơn mưa đạn nào hết. Cùng lắm, cũng chỉ là một vài comment lẻ tẻ. Rất nhanh, còn mẹ nó. Tất cả mọi người nhìn cảnh này chỉ có thể phát ra từ trong đáy lòng hai chữ còn mẹ nó để hình dung. Tôn ca, chúng ta nhìn nhầm rồi, đối phương là cường giả đó. Này, ta nói cho người biết, thực sự là đối phương là cường giả. Này, vết rạn nứt này, phạm vi lan tràn này cả đời ta chưa từng thấy. Này, ngoại trừ kinh khủng thì không có cái gì có thể hình dung được tâm trạng của ta bây giờ. Tôn ca, có thể lại gần một chút được không? Ta muốn xem đến cùng đây là ai. Tôn Hiếu nhìn những comment ở trên buổi phát sóng trực tiếp cũng có ý nghĩ tương tự, là mình đến gần một chút nữa, quay được bộ dáng của đối phương để xem cường giả này đến cùng là ai. Hắn một mực sống ở Diên Hải, tất cả các cường giả đỉnh cao hắn coi như đã biết. Độc Nhãn Quái là chột mắt, đầu chọc, mấy người còn lại đều là những lão giả, rất dễ phân biệt. Còn người này không biết là ai, tại sao lại trẻ như vậy? Thậm chí còn có một đứa trẻ con ở bên kia, rốt cuộc đây là một cái tổ đội nào? Lúc này đến cả con gà trống cũng há mồm trợn mắt mà nhìn, trong lòng của nó đang thầm chửi cha chửi mẹ. Này đồng loại, người có thể tăng thêm sức lực được không? Người như vậy là quá yếu ớt, thật là phụ lòng ta đó. Lúc này, Lâm Phàm tò mò nhìn xuống. Này gấu, gấu ơi, ê, người vẫn khỏe chứ? Này, đang chơi tại sao lại lăn ra như vậy? Ê gấu. Lâm Phàm dòm dòm, không thấy con gấu có phản ứng gì, quay đầu nhìn Lão Trương. Lão Trương, hình như nó chết rồi, làm sao đây? Ê, gấu chết không có khả năng hồi sinh đâu, dáng dấp của nó đáng yêu như vậy. Nếu như có thể, ta muốn nó sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chúng ta. Ê, kỳ thật ta rất nhớ ở cái mùi vị của nó đó. Ê, ta cũng rất nhớ, Lâm Phàm nói. Tiểu Bảo và bọn vệ sĩ ngây ra như phỗng. Bọn họ thật sự không hiểu hai người này đang nói gì. Bệnh nhân tâm thần đều lợi hại như vậy sao? Nhìn về phía ánh mắt của thiếu gia, tưởng rằng thiếu gia tự nhận mình là con nhà giàu vô pháp vô thiên, đến bây giờ vệ sĩ mới phát hiện con nhà giàu chính là một loại tồn tại không đơn giản, nhưng không phải là loại tồn tại không đơn giản duy nhất. Vì sao thiếu gia lại chọn hai bệnh nhân tâm thần làm bạn chứ? Hơn nữa lại còn đối tốt với họ như vậy chứ? Xem ra thiếu gia đúng là có ánh mắt nhìn người. Con nhà giàu luôn luôn có ánh mắt nhìn người, bé cũng có ánh mắt nhìn người như vậy, đã thoáng có thể nhìn ra một vị đại cường giả. Lúc này con gấu lắc lắc đầu, thân thể cao lớn che phủ lấy dáng người nhỏ bé của Lâm Phàm. Sóng nhiệt cực nóng phun ra khỏi lỗ mũi, hồi thối nóng hổi, thể hiện nó đang rất tức giận. Ê, thì ra là ngươi còn sống, Lâm Phàm nói. Lúc này con gấu tức giận giang hai cánh tay giữ chặt tay của Lâm Phàm, ôm chặt hắn vào trong ngực. Một chiêu này gọi là nghiền nát. Những âm thanh canh cách vang lên, con gấu tức giận đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lực lượng của cánh tay càng lúc nghiến càng mạnh, chính là muốn đem nghiến nát toàn bộ xương cốt của Lâm Phàm. Này, ngươi thích ta như vậy sao? Ê, đây chỉ là trò chơi mà. Lâm Phàm cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn phát hiện Ở trong người con gấu rất ấm áp. Lông tóc của con gấu rậm rạp, quả nhiên sẽ chuyển đến hơi ấm. Tôn Hiểu cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, nhìn thấy một màn trước mắt. Hắn lẩm bẩm trong mồm. Này, đây là cái quái gì vậy? Các vị xem, tình hình rất không ổn rồi. Con gấu được xưng là tà vật có lực lượng mạnh nhất, bị nó siết vào trong ngực thế kia, khẳng định là sẽ nát đến tận xương tận tủy đó. Tôn Hiểu đã đọc qua rất nhiều tài liệu về loài gấu, đặc biệt là tà vật gấu. Lúc này, ở trong thành thị Diên Hải, trong những tầng hầm an toàn, đám thị dân xem hình ảnh trực tiếp đều nhíu mày. Bọn họ đều biết tà vật con gấu này kinh khủng đến mức nào, vậy mà bây giờ lại có người chặn ở trước mặt tà vật. Vừa rồi còn chứng kiến một chút hy vọng, thế nhưng bây giờ hy vọng có lẽ cũng tan vỡ. Bọn họ không cam lòng. Con gấu kia nhìn sang, con gà trống cũng cảm giác cơ hội đã tới. Con gấu đã có thể khống chế được nhân loại để cho con gà trống chạy thoát. Con gà trống bắt đầu đứng lên, chuẩn bị vọt đi. Nó đang lấy đà, nhưng khoan đã. Nó muốn công kích Lâm Phàm kết hợp cùng với con gấu. Nó sẽ dùng cái mỏ này mổ chết đối phương. Nó quan sát một chút, nó lựa chọn cái mông, nhưng không được. Cái mông là bộ phận bẩn thỉu, làm sao có thể để cho cái mỏ gà của nó mổ vào đó được. Đó là sỉ nhục. Cuối cùng nó quyết định là bổ thẳng lên đỉnh đầu của Lâm Phàm. Đây chính là vị trí yếu ớt nhất của nhân loại. Con gà trống lùi lại lấy đà, chạy càng lúc càng nhanh, sau đó vung cánh nhảy lên, nhắm ngay cái ót của Lâm Phàm mổ xuống. Chỉ là soạt một cái, con gà trống trợn mắt, cái mỏ của nó nứt ra. Này, này, cái mỏ của nó, cái mỏ của nó! Con gà trống rơi bịch xuống đất lăn lộn, từ trong cái mỏ của nó phun ra đầy máu. Nó cố nén đau đớn, nó làm bộ dáng giống như con gà nhà, tiếp tục cúi xuống lọc cọc mổ đất, sau đó ngồi bệt xuống, cố gắng nhịn cơn đau, mà cố đẻ ra đến 5 quả trứng gà. Xem đi, nó biết rằng là nó bổ vào Lâm Phàm không ăn thua gì. Vậy có nghĩa điều gì sắp xảy ra, chỉ bằng ta ngoan ngoãn trước. Đột nhiên con gà trống ngẩng đầu, nhìn lên, là con gấu đang tức giận, gầm thét. Này! Tên phản bội! Con gà trống cũng muốn cãi lại, nhưng bây giờ nó biết cãi cũng chẳng được. Nó kêu lên mấy tiếng. Lâm Phàm nhìn xuống, thấy con gà như vậy, mỉm cười. Ê, sủng vật nói cho ta biết cách thoát khốn đó. Trò chơi này rất hay, đây đúng là sủng vật tốt của ta. Rồi sau đó, Lâm Phàm ngửa đầu ra đằng sau, đập thẳng vào đầu của con gấu, đánh bốp một cái. Âm thanh nghe rất chấn động kinh người. Lực lượng Lâm Phàm rất khủng bố, không gian ở xung quanh dường như đang vặn vẹo. Không sai, khuôn mặt của con gấu bị đập lực rất mạnh. Dưới áp lực hình thành lên, cái ót của nó bành trướng đến cực hạn, sau đó nổ bùng ra, máu tươi bắn ra tung tóe đến cả 100 mét. Đám tà vật bị máu của con gấu dính bè bét. Trong đội quân của tà vật, có một đầu tà vật không quan tâm tên đến đồng bào của mình, lẻ lưỡi liếm máu con gấu, sau đó cảm giác rất ngon miệng. Con gấu cánh tay dần dần rũ xuống, Lâm Phàm hai chân hạ xuống đất, quay đầu ôm lấy con gà vuốt ve. Này, thật cảm ơn ngươi, ngươi đã nhắc nhở ta cách thoát khốn đó, nếu không thì ta cũng chưa nghĩ ra được. Con gà trống trợn mắt. Này, ta đã đẻ 5 trứng rồi, ta đã đẻ 5 trứng rồi đó. Ở phương xa, Tôn Hiểu lắp bắp. Các người thấy chưa? Là quá kinh khủng đó. Lại có thể đập vỡ luôn cả đầu con gấu. Phải biết lực lượng lớn như thế nào. Ta đã từng xem qua một tin tức. Ấy à, một viên đạn xuyên giáp, chống tăng, bắn vào đầu con gấu cũng không phá vỡ được đầu nó đó. Lúc này, những người xem live stream cũng sôi trào. Quả nhiên là quá đặc sắc. Ê, Lão Trương, vừa rồi ta có chút hơi quá tay đó. Đã vỡ đầu rồi. Lâm Phàm tựa hồ như rất áy náy, nhưng trên mặt lại đang rất vui vẻ. Lão Trương an ủi. Ê, không phải là người cố ý, chỉ là sơ sót một chút thôi, nó sẽ tha thứ cho chúng ta đó. Ông nói đúng, Có lẽ là như vậy. Lâm Phàm cười cười, sau đó liền lấy từ trong hộp dụng cụ ra một con dao phay, trực tiếp đi đến trước mặt con gấu, giơ tay chém xuống. Phù một tiếng, bàn tay của con gấu đã bị chặt gãy, hình ảnh có chút bè bét máu. Thời điểm giơ tay lên chặt, thậm chí có thể nhìn thấy máu tươi phun ra thành vòi. Nhìn nhân loại ngu xuẩn kia, con gà trống rôn rầy, thật sự là lo lạnh lẽo, lo lạnh lắm. Đã không biết bao nhiêu lần nó nhìn thấy là nhân loại này thịt những đồng loại của nó. Nó phải ngoan ngoãn, nó phải cúi đầu, nó phải đẻ trứng. Chương 172. Trong một đêm mưa gió, ta ra đời. Bọn vệ sĩ cũng hoảng hốt. Thậm chí đến cả súng là vũ khí nóng ở trong tay cũng không làm tổn thương được đến lông tóc của con gấu. Thậm chí bọn họ cũng đã sẵn sàng chuẩn bị đến cái chết. Chỉ là tình huống bây giờ có chút phức tạp. Bọn họ lập tức đem nồi nêu xong chảo ra, cho tay gấu vào trong nồi để luộc chuẩn bị làm ra. Đừng nhìn bọn họ là vệ sĩ thì cho rằng bọn họ không có kỹ năng khác, khẳng định là họ nấu ăn cũng được. Nếu như không có năng lực đấy thì làm sao có thể nịnh nọt được bất kỳ loại chủ nhân nào. Con gà trống ngây người mà nhìn, cái mỏ của nó vẫn còn đang chảy máu ròng ròng đó. Con gấu chết, chết quá thê thảm, chết không toàn thây. Ở trong thành phố Diên Hải, tất cả mọi người cùng đã choáng váng. Còn các vị lão đại vẫn cứ đứng sừng sững ở trên nóc nhà, chờ đợi mà cực kỳ khó chịu. Đến như Cố Ngạo là người thích cường tráng, tập tạ như thế, ấy vậy mà đứng lâu cũng mỏi chân. Tại sao tà vật đã đến mà còn không có xông vào? Độc nhãn quái đứng trên cao, đón gió, nhìn chằm chằm về phương xa, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Lão bắt đầu phun ra khói mù mịt. Tà vật đến cùng là có tới hay không? Hay à? Lâm Đạo Minh ở bên cạnh cũng hỏi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Đạo Minh tranh thủ vẽ phù lục, để tránh cho trong lúc đánh nhau tình huống xảy ra vạn nhất. Lưu Hải Thiểm nói, rất có thể là chúng đang sắp xếp đội hình đó. Chờ đến lúc sắp xếp đội hình xong, chúng sẽ tấn công chúng ta đó. Chỉ có các lão đại mới có thể tùy tiện phát biểu, nói ra suy đoán của bọn họ. Các thành viên bình thường đều im thin thít ngoan ngoãn. Bọn họ không phải là không muốn nói, mà là ở đây họ không có tư cách nói. Kim Hòa Lị, bên khu vực giám sát thế nào? Sao tà vật còn chưa có tới? Độc nhãn quái không quay lại mà hỏi. Lão là tổng chỉ huy của trận chiến này, là cường giả dẫn đầu trong các cường giả của thành phố Diên Hải. Thời gian trôi qua, ở trong thành phố dường như có chút hốt hoảng. Âm thanh của Kim Hòa Lị truyền đến. Tà vật hiện tại đang dừng ở bên ngoài, tạm thời không có động tĩnh gì. Không biết chúng đang làm gì ở đó. Bất quá, tình huống chúng cũng không có rời đi, chúng ta phải tiếp tục quan sát. Độc nhãn quái nhíu mày. Tà vật này thật là kỳ quái, đến cùng là chúng làm cái quỷ sứ gì vậy? Kỳ thật bọn họ có thể cùng ra ngoài chiến đấu với tà vật, nhưng căn cứ theo chiến thuật, ở đó là vùng ngoại ô, không có những công trình kiến trúc ngăn cản, bọn họ sẽ bị rơi vào thế yếu. Tà vật chen chúc theo đội quân đến cực kỳ khủng bố. Kim Hòa Lị cũng chưa xem buổi livestream của Tôn Hiếu, mà tạm thời cũng không có thời gian mà xem. Trong thời khắc này vô cùng mấu chốt quan trọng, đâu có đầu óc gì mà đi xem livestream. Hiển nhiên, nàng nghĩ đám tà vật kia có âm mưu quỷ kế. Nếu không, làm sao có cái chuyện vừa xuất hiện nguồn năng lượng của tà vật cấp 7 đã biến mất vô tung vô ảnh. Ở bên kia, ai da, thơm thật đó. Lão Trương cái mũi rất thính, giống như là mũi chó vậy. Mặc dù là tình huống này có chút không ổn lắm, nhưng quả thật là rất thơm. Ánh mắt của Lâm Phàm lập lòe nhìn tay gấu, khóe miệng chảy ra nước dãi. Tiểu Bảo, đây là tay gấu đó, lúc trước chúng ta đã từng ăn rồi, hương vị rất ngon đó. Một lát nữa ăn nhiều một chút, cơ thể sẽ khỏe mạnh, cao lớn. Lâm Phàm rất yêu thích chia sẻ đồ tốt cho bằng hữu. Tiểu Bảo nhìn cái tay gấu, nói thật là nó không dám ăn. Vừa rồi nó nhìn ra cái tay gấu này được chặt ra như thế nào, đó là một của một con tà vật kinh khủng. Tà vật bị Lâm Phàm đánh cho nổ đầu cầm dao phay chặt đứt, máu me bè bét, làm cho nội tâm của nó rồn rẩy. Nó thật sự không dám ăn. Lâm Phàm đem cái tay gấu chia cho các bằng hữu, Lão Trương một cái, Tiểu Bảo một cái, mình một cái, con gà một cái. Này, đây là cho ngươi đó. Công lao của ngươi rất lớn đó gà mái. Nếu như không có ngươi trợ giúp, khẳng định là chúng ta sẽ không tìm được cách. Tranh thủ ăn đi, nó còn nóng ăn mới ngon. Con gà trống nhìn cái tay gấu, một giọt mồ hôi chậm rãi rơi xuống. Này, con gấu đã bị luộc đến chết. Ăn hay là không ăn, cuối cùng con gà trống không nhịn được, bắt đầu ục ục mổ mổ. Ăn thôi, Cương Hùng, người hãy tha thứ cho ta, Thượng Đế sẽ tha thứ cho người. Sau đó, con gà trống bắt đầu như súng máy, cùng cục mà mổ xuống. Cho dù là cái mỏ đang bị tổn thương, nhưng cũng không thể ngăn cản được việc nó thưởng thức. Hương vị quả nhiên là rất tuyệt vời. Nguồn năng lượng nhập vào trong thể nội. Cái miệng gà được năng lượng bổ sung, từ từ mỏ liền lại. Nhìn thấy con gà ăn vui vẻ như vậy, Lâm Phàm cũng rất vui vẻ. Thích là tốt rồi. Tiểu Bảo nhìn cái tay gấu, không dám động. Này Tiểu Bảo, có phải là không hợp khẩu vị hay sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn thấy Tiểu Bảo dường như do dự, không dám ăn. Tiểu Bảo lắc đầu. Chị là ta ăn lo rồi. Phàm ca, người cứ ăn đi. Tiểu Bảo đẩy đẩy cái tay gấu lại phía của Lâm Phàm. Lâm Phàm bĩu môi một cái, mới ăn qua một cái tay gấu, bụng còn rất đói. Thấy Tiểu Bảo như vậy, liền không nói thêm gì nữa, liền bắt đầu ăn tiếp. Hương vị còn ngon hơn lần trước. Ê, Lâm Phàm, ta no quá rồi, ta ăn không hết. Lão Trương đưa một nửa cái tay gấu cho Lâm Phàm. Ở đằng xa, đám tà vật gào thét. Bọn họ nhìn thấy con gà trống ăn thịt đồng loại ngay trước mặt của bọn họ. Đây là sự tình không thể tha thứ. Một con tà vật có tiếng gầm như là sư tử vang vọng, thân thể tràn ngập cực hạn, bộc phát. Đám tà vật xung quanh dường như là gặp vương giả, tự động nhường ra lối đi. Con sư hổ tức giận đi về phía trước, không nói năng gì, chồm thẳng tới Lâm Phàm. Là hắn muốn giết chết tên cường giả đang ăn thịt Cương Hùng kia. Nó không sợ. Ở trong cấp độ của tà vật, nó cũng là cường giả. Cha nó là hổ, mẹ nó là sư tử. Trong một đêm mưa to gió lớn, lẫn lộn ở trong một cái sơn động rất mờ mờ ám ám, một tia chớp vạch ngang trời. Lúc này cha mẹ nó mặc dù là khác loài, nhưng coi như vẫn cùng là giống, là đều là tà vật, đã quyết định đến với nhau. Ở bộ phận giám sát của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải, bọn họ kiểm tra được nguồn năng lượng ba động. Này, là năng lượng cấp 9, là một tà vật cực mạnh. Nhân viên của bộ phận giám sát kinh hô, căn cứ theo số liệu đo đạc, lại tiếp tục gào lên. Này, năng lượng vẫn còn đang dâng lên, đã đạt đến cực hạn đỉnh cao của cấp 9. Nếu như cỗ năng lượng này tiếp tục tăng lên, thì sẽ đạt đến chấn thành cấp. Độc nhãn quái thời điểm biết được tin này, thần sắc nghiêm túc. Tà vật này đến cùng đang làm gì? Ở ngoài thành không có tiến lên là muốn gì? Lại còn không ngừng tản ra năng lượng, là muốn dẫn dụ bọn họ đến hay sao? Chuyện này đối với bọn họ mà nói không phải là sự tình có lợi. Ra bên ngoại thành chiến đấu, đó sẽ là thế yếu của bọn họ. Họ muốn lợi dụng những tòa kiến trúc chằng chịt ở trong thành phố để mà du đấu du kích. Tôn Hiếu ở bên ngoài kia cầm điện thoại. Ê, các người có nhìn thấy không? Tà vật kia toàn thân là lông màu vàng, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cùng lắm cũng chỉ là xem ở trong sách vở. Tiếng kinh hô của Tôn Hiếu làm cho các thị dân đang xem livestream ngừng thở. Sau đó comment lại ầm ầm thống nhất. Đây rốt cuộc là tà vật gì? Là quá khủng khiếp. Nó vàng rực giống như là vầng mặt trời đang di động vậy. Âm thanh của Tôn Hiếu run run. Các vị, ta biết rồi. Đây chính là sư hổ thú. Là một loại tà vật tạp chủng số lượng cực kỳ ít ỏi. Này, tỷ lệ sinh tồn còn cực kỳ thấp, vẹn vẹn chỉ có 1% tỷ lệ sống. Nhưng mỗi một con sư hổ thú đều cực kỳ kinh khủng. Chúng không có khuyết điểm gì cả. Chúng có thể được coi là một loại tà vật cực kỳ hoàn mỹ đó, là rất nguy hiểm đó. Chương 173. Tiểu Bảo, ta sợ. Lúc này Tiểu Bảo nhìn thấy sư hổ thú run run. Sư hổ thú quá bá đạo làm cho Tiểu Bảo lắp bắp. Đừng nhìn Tiểu Bảo là con nhà giàu, không sợ trời không sợ đất, kỳ thật thật bây giờ hắn đã sợ đến nỗi nói chuyện không còn lưu loát. Nó nghĩ đến nếu như không phải là sợ mất mặt thì nó đã đến đái cả gia quần. Bọn vệ sĩ cũng không dám động. Đội trưởng đội vệ sĩ muốn bảo vệ thiếu gia, chỉ là tà vật sư hổ thú kia quá mạnh mẽ, ép cho bọn họ cũng không dám động đậy. Thiếu gia, hắn chỉ có thể lắp bắp gọi. Tà vật sư hổ thú thân thể khổng lồ chồm tới, bầu trời như bị bao trùm trong bóng đêm. Lâm Phàm quay đầu nhìn con sư hổ thú, trên mặt mỉm cười, sau đó giang hai cánh tay đem sư hổ thú ôm vào trong ngực. Đương nhiên hình thể của hắn chính là sư hổ thú ôm hắn mới đúng. Sư hổ thú và Lâm Phàm lăn lộn ở trên mặt đất, móng vuốt sắc bén muốn xé toạc thân thể của Lâm Phàm. Những tiếng ma sát kim loại vang lên, không có tiếng kêu thét thảm thiết, chỉ có tiếng Lâm Phàm cười vui. Này, thật là buồn đó, bộ lông thật là mềm mại, đừng có liếm ta rất ngứa đó. Lâm Phàm cười khanh khách rụt cả cổ. Sư hổ thú đầu lưỡi liếm láp Lâm Phàm, trên đầu lưỡi là có những cái gai. Đây chính là một loại năng lực rất đặc biệt. Những cái gai này có độc, nếu như cường giả của ủy ban đặc biệt bị liếm một cái, không chết thì cũng lột ra. Thế nhưng tình huống lại có chút kỳ quái. Bây giờ Lâm Phàm lại đang chơi đùa với sư hổ thú giống như đang chơi với một con chó vậy. Lão Trương tò mò nhìn sư hổ thú, đầu lông mày nhíu chặt. Ý, ta đoán không lầm thì trông nó giống con mèo. Sư hổ thú tức giận muốn giết chết Lâm Phàm. Nghe được Lão Trương nói, nó dừng lại, đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Lão Trương. Cái mả mẹ nhà ngươi là mèo á, ta là sư hổ thú, ta là đại tà vật. Nó lập tức há to cái miệng, cắn vào đầu của Lâm Phàm. Hàm răng bén nhọn cắn xé, nước bọt chảy tong tỏng. Ây à, thật là buồn nôn, thật bẩn quá. Lâm Phàm lau mặt, muốn đẩy sư hổ thú ra. Sư hổ thú lại cực kỳ nhạy bén, trong nháy mắt nhảy lên một cái, lui về đằng xa, được cái móng vuốt dày đặc cào cào xuống mặt đất, quan sát Lâm Phàm. Tiểu Bảo và vệ sĩ trợn tròn mắt nhìn, cũng đã sớm bị dọa sợ. Ý, Phàm ca, người thật lợi hại. Ê, đâu có gì đâu mà lợi hại. Tiểu Bảo, cậu nhìn xem con mèo kia có phải là rất lợi hại hay không? Tiểu Bảo theo ngón tay của Lâm Phàm nhìn về phía tà vật kia. Đây không phải là mèo mà là sư hổ thú đó. Là một con sư hổ thú cực kỳ khủng bố, được không? Này, đó là sư hổ thú, không phải là mèo đâu. Ê, thì ra không phải là mèo. Ê, bảo sao nó to như vậy? Đúng là Tiểu Bảo thông minh. Tiểu Bảo sẽ đắc ý ngẩng đầu. Thế nhưng bây giờ nó lại ngẩng đầu trong run rẩy. Sư hổ thú trước mắt nhìn người này, nó biết đây là rất mạnh. Bây giờ nó hiểu, cương hùng chết cũng không tính là mờ ám gì. Đồng thời ánh mắt của sư hổ thú nhìn chằm chằm vào con gà trống, gầm lên một tiếng. Con gà trống cũng ngẩng đầu ục ục như thanh minh. Đúng lúc này sư hổ thú nhìn thấy Lâm Phàm thì kinh ngạc. Sư hổ thú lui lại, chân trước mài xuống đất có chút run rẩy. Chỉ nghe thấy đùng một cái, một âm thanh giống như kim loại vang lên. Là Lâm Phàm bây giờ đang vung tay đấm mạnh xuống đầu của sư hổ thú. Là đau lắm đó, là rất đau đó. Ê, ai bảo lúc nãy người chơi ăn gian đó, đây là phạt. Bên kia đại quân tà vật bắt đầu gầm thét cổ động cho sư hổ thú. Còn con gà trống lúc này thì cúi gằm mặt. Nó bị tiếng gầm uy áp của bầy thú kia làm cho choáng váng. Đám cường giả ở ủy ban đặc biệt trong thành phố nghe được hàng loạt tiếng gầm thét thì rôn rảy, là quá mạnh mẽ. Độc nhãn quái thần sắc ngưng trọng nhìn về phương xa, lão có thể cảm nhận được tiếng gào thét phẫn nộ của tà Phật. Chỉ là một mình lão thì làm gì được đâu. Đứng từ xa quan sát thì còn được, vạn nhất tiến vào trong vòng công kích của đám tà Phật này, tình huống sẽ rất không ổn. Nghĩ như vậy cũng không có chú ý tới, khói thuốc đã cháy đến ngón tay. Độc nhãn quái lắc lắc ngón tay, lầu bầu chửi: "Này, các người đến cùng là có đến hay không mẹ đi?" Hiện tại không chỉ có độc nhãn quái sốt ruột, các thành viên khác cũng nóng nảy. Lâm Đạo Minh thân là cường giả Mao Sơn, đến bây giờ cũng lấy điện thoại ra mở trò chơi, xem như để giết thời gian. Ở bên kia Lưu Ảnh cũng cầm điện thoại nhắn tin cho bạn gái. Tôn Hiểu lúc này nói vào buổi livestream: "Này các vị cư dân mạng, tình huống bây giờ không đúng. Sư hổ thú cũng không có thể hiện được hết tầm của uy danh hủy diệt. Sư hổ thú là tà vật, khẳng định là đã có thói quen đi bắt con mồi chứ. Ai, lúc gặp con mồi yếu đuối, nó sẽ không giết chết mà nó sẽ vờn đối phương để thỏa mãn tâm tính biến thái của nó. Tôn ca, không thể phản bác được, lý thuyết này quá tuyệt vời. Dựa theo ý của Tôn ca nói, tên kia sắp xong rồi sẽ bị sư hổ thú chơi đùa đến chết." Thần sắc của mọi người vô cùng ngưng trọng, không nghĩ đến lại xuất hiện sư hổ thú. Hơi hỏi một chút là có thể biết được nguyên nhân xuất hiện sư hổ thú từ đâu, sức mạnh của nó đến mức độ nào. Nghĩ đến tà vật cấp bậc này, người ta không rét mà run. Thân thể của nhân loại dù gì thì dù vẫn cứ yếu đuối hơn thân thể của tà vật. "Ê, ta nghĩ là nó muốn chơi trò ném bóng đi nhặt đó. Ta đã thấy trên tivi rồi, mấy con chó nó rất thích đi nhặt bóng đó." "Vậy sao?" "Ê, chính là như vậy." Lâm Phàm tin lời lão Trương, sau đó bảo bảo vệ đá quả bóng tới, cầm quả bóng nhắm ngay sư hổ thú ném mạnh. Quả bóng vẽ một đường cong, chậm rãi rơi vào trên mặt của sư hổ thú. "Này, đi nhặt bóng đi." Lâm Phàm ra lệnh. Sư hổ thú có chút ngây ngẩn nhìn quả bóng, cảm giác vô cùng nhục nhã. "Lão Trương, hình như nó không thích đâu." "Ê, ta không biết, ở trên tivi đều là như vậy mà." "Lâm Phàm, ta sợ đó." Tiểu Bảo rụt đầu lại. Lâm Phàm không nghĩ tới Tiểu Bảo lại sợ. "Này, cậu sợ nó sao?" "Đúng vậy." "Vậy được rồi, để ta đuổi nó đi, không chơi với nó nữa." Lâm Phàm không muốn làm cho Tiểu Bảo sợ. Tưởng rằng là Tiểu Bảo đáng lẽ sẽ thích con mèo này, nhưng bây giờ sợ như thế thì đúng là không thích rồi. Vậy thì thôi, đuổi nó đi vậy. Hết chương 133. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.